Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, hảo ngôn khó khuyên cải ma quỷ. Triệu Anh Hào thấy Thôi Phúc Sinh phát hỏa, ở một bên cười ha ha khuyên nhủ. Lão Thôi xin bớt giận, tưởng binh có ý nghĩ như thế. Vậy thì chứng minh chiến sĩ của chúng ta vẫn tương đối có ái tâm. Dám cho ái tâm, cẩu Khải Lai tiểu tử này nhiệm vụ thất bại gặp lớn bao nhiêu hậu quả hắn không rõ ràng sao? Lập tức khiến người ta bắt hắn cho ta đổi lại. Chờ một chút, bọn họ hiện tại chính đang thi hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ trên đường đem bọn họ đổi lại ảnh hưởng rất lớn. Nghe nói như thế Thôi Phúc Sinh suy tư. Một hồi, cái kia nhanh chóng đem thứ ba dự bị đội phái đi quanh thân. Một khi cái này tưởng bình ra bất kỳ tình hình, lập tức đem người cho ta đổi lại. Ta là để hắn đi chấp hành nhiệm vụ, không phải để hắn đi làm thánh mẫu. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ này kịp lúc cho ta về nhà. Thôi Phúc Sinh lửa giận đã đạt đến đỉnh điểm. Triệu Anh Hào vẻ mặt cũng tương đối nghiêm túc. Hắn đã gọi thứ ba dự bị đội chạy đi cầu Khải Lai quanh thân. Ngày hôm nay chúng ta tới chơi quái đản 10 pháp. Đạo cụ đều ở chỗ này rồi. Các ngươi chọn đi. Nhìn mặt trước vài dạng đạo cụ, cầu Khải Lai vô cùng phiền muộn. Các ngươi đây là làm bất tử liền vào chỗ chết làm thôi. Áo liệm, thi bùn, hai chiếc gương, cơm trắng. Các ngươi chuẩn bị vẫn đúng là đầy đủ hết nha. Lưu Văn Chí cầm lấy một cái áo liệm. Ta chơi quái đản 10 pháp giả chết người. Các ngươi muốn chơi cái gì? Lưu Văn Chí mới đầu đánh dạng. Bên cạnh hắn cái kia giả danh viện cũng ỏn à ỏn ẻn nói rằng. Vậy ta liền chơi nửa đêm trải đầu đi. Cái kia bùn dơ chết rồi. Ta mới không muốn. Nói, nàng liền đứng ở tấm gương trước mặt. Cõi đời này căn bản cũng không có cái quỷ gì. Này thi bùn đồ mắt nhất là tà môn. Ta liền chơi cái này đi. Ta muốn chứng thực phía trên thế giới này không có quỷ. Lúc này nói chuyện chính là một người khác. Nam tử, mới vừa đại gia cũng lẫn nhau giới thiệu. Người nam này gọi Trần Vân Hải. Gia đình hắn là làm ra khẩu chuyện làm ăn. Có tiền một thớt, nhưng rất không khéo chính là. Hắn chỉ có điều là nhà hắn ông lão một cái con riêng. Trong nhà cổ phần không có quan hệ gì với hắn. Tiền tài phương diện này thiếu lại không thiếu. Vì lẽ đó cả ngày không có việc gì. Khắp nơi du đãng, trọng yếu đạo cụ đều bị chọn hết. Còn lại người chỉ lựa chọn tốt cơm trắng. Bởi vì đạo này cụ vô cùng đơn giản. Vì lẽ đó Lưu Văn Chí bọn họ chuẩn bị tương đối nhiều. Cẩu ca, ngươi làm sao không chơi nha? Ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Tất cả mọi người đều tay nâng một bát cơm trắng. Liền ngay cả tưởng binh cùng Vân Chí đều không ngoại lệ. Chỉ có cẩu Khải Lai hai tay trống trơn đứng ở nơi đó. Đối mặt Lưu Văn Chí đặt câu hỏi. Cẩu Khải Lai nghiêm túc gật gật đầu. Đúng, ta sợ. Lưu Văn Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt đây. Người mặt có phải là ở ngươi lái xe đạp tới được thời điểm mất rồi? Người coi như sợ ngươi có thể hay không không muốn nói như thế trực tiếp nha. Như vậy rất quang vinh sao? Ôi, nếu nhát gan như vậy, vậy thì không muốn đi ra chơi nha. Người mũi heo tử cắm vào hành tây trang cái gì như đây? Cái kia một thân hàng hiệu giả danh viện lại bắt đầu âm dương ngữ. Cẩu Khải Lai híp mắt lại. Thản nhiên nói. Không có cách nào nha. Ta quả thật rất muốn chơi. Nhưng là bạn gái của ta không cho. Ta rất sợ lão bà. Mặt khác ta khuyên các ngươi cũng không muốn chơi. Bởi vì thật sự sẽ thấy ma nha. Lưu Văn Chí sắc mặt hơi khó coi. Chính mình thân là chấp đổ có thể nói là không có thứ gì. Còn sót lại chính là này điểm mặt mũi. Hiện nay có người đánh mặt của mình. Lưu Văn Chí phi thường khó chịu. Cẩu Khải Lai, thật sự một điểm mặt mũi cũng không cho sao? A, ngươi là cái thá gì? Dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi mặt mũi? Lão bà ta là Nạp Lan tập đoàn trên tay Thiên Kim. Bên cạnh ta hai vị này là bộ đội đặc chủng xuất thân. Binh vương bên trong binh vương. Một cái có thể đánh 20 cái. Bất kể là văn vũ ngươi đều không đánh được ta. Ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi? Ngày hôm nay ngươi có hai cái lựa chọn. Số 1, ta phía sau hai vị này thay thế ta chơi. Trò chơi tiếp tục. Thứ 2, các ngươi mà lưu cút đi. Lưu Văn Chí sắc mặt đã có thể âm trầm chảy ra nước. Nạp Lan tập đoàn là thế giới xí nghiệp 500 cường. Đừng nói mình một cái con nhà giàu không trêu chọc nổi. Coi như chính mình lão tử đến rồi cũng không nhất định trêu tới. Ha ha ha, cẩu ca quả nhiên thẳng thắn thoải mái. Nếu cẩu ca nhát gan như vậy, cái kia tự chúng ta chơi đi. Có điều xin khuyên cẩu ca một câu. Lần sau tốt nhất trốn ở Nạp Lan tiểu thư trong lồng ngực. Tuyệt đối đừng buổi tối đi ra. Bởi vì sẽ thấy ma. Ha ha ha. Lưu Văn Chí nói xong. Bên cạnh hắn mấy người kia lập tức cười ha ha. Tuy rằng cẩu Khải Lai phía sau Nạp Lan tập đoàn không phải bọn họ trêu tới. Thế nhưng chào phúng hai câu vẫn là có thể. Đối mặt Lưu Văn Chí chào phúng. Cẩu Khải Lai không cần thiết chút nào. À, bị người ta chào phúng hai câu mà thôi. Cũng sẽ không đi khối ra. Chơi những thứ đồ này rất nguy hiểm. Sẽ chết người loại kia. Ngươi cho rằng ta bị hắn chào phúng hai câu liền sẽ hùng hục đi chơi. Nằm mơ đi thôi. Phòng trực tiếp. Long Thánh. Cha cha. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Streamer đều như vậy nói rồi. Cái đám này con nhà giàu còn muốn chơi. Thực sự là không biết lợi hại. Thế nhưng streamer thật sự rất cầu rất tiện. Ta vẫn là muốn đánh hắn. Bì bì quái. Đồng ý trên lầu lời giải thích. Ta gần nhất đã đang nghiên cứu làm sao tìm kiếm hệ thống. Đồng thời xuyên Việt. Nếu như may mắn có thể đi đến streamer thế giới. Ta nhất định búa chết hắn. Ngưu mã áo đặc mãn. Nhớ tới chụp ảnh. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta chỉ là an toàn ý thức khá một chút mà thôi. Các ngươi tại sao phải nói ta cẩu đây? Cũng không lâu lắm. Trò chơi bắt đầu tiến hành. Lưu Văn Chí mặc vào áo liệm nằm ở một tấm chiếu trên. Đồng thời lấy vải trắng che mặt. Hắn phía trước cắm vào ba nén nhang. Trần Vân Hải nhưng là đem bồn chứa bên trong bùn khu ra. Sau đó phu trụ con mắt. Những này bùn là từ nghĩa địa bên trong đào móc ra. Hơn nữa nhìn này bùn ướt át trình độ cùng cái kia màu đen. Hẳn là tương đối gần thi thể cái kia một phần. Đám người kia vì theo đuổi hiệu quả vậy thì thật là phát điên. Cẩu Khải Lai đối với loại hành vi này là phi thường không hiểu. Lại không nói như vậy thật có thể phủ nhìn thấy quỷ. Cái kia lẫn lộn thi thủy bùn nhiều dơ nha. Phu ở trên mắt vạn nhất vi khuẩn cảm hóa làm sao bây giờ. Cho tới cái kia gọi Lưu Phi Tiết giả danh viện. Nàng đã lấy xuống mũ. Ngồi ở hai chiếc gương trong lúc đó chải đầu. Này hai chiếc gương đều hết sức bình thường. Chỉ là gia dụng trang điểm kính mà thôi. Những người này đem hai chiếc gương đối lập, mà Lưu Phi Tiết An vị ở trong gương chậm rãi chải đầu. Cẩu Khải Lai, ồ, như thế làm người ta sợ hãi sự các ngươi cũng dám làm. Các ngươi bất tử ai chết nha? Các ngươi chẳng lẽ không biết, buổi tối là rất nhiều kỳ lạ sinh vật đi ra du đãng thời điểm sao? Vì an toàn, ta bình thường 11 điểm qua đi từ không rời giường. Các ngươi tâm là lớn bao nhiêu nha? Người khác nhưng là quỳ gối ven đường. Trước mặt bày đặt một bát cơm trắng. Cơm trắng bên trong cắm vào ba cột mùi thơm ngát. Trong lúc bọn họ còn dùng chiếc đũa không ngừng gõ bát. Theo trò chơi tiến triển. Thời gian cũng không ngừng chuyển rời. Nhưng là quá hơn nửa canh giờ. Vẫn như cũ không có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Văn Chí ca tương đương người ta sơ đã lâu tóc. Những phương pháp này đến cùng có tác dụng hay không a? Lưu Phi Tuyết ở nơi đó làm đứng hơn nửa canh giờ hơi không kiên nhẫn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.